One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, chương 874, xung đột. Cái này, kết thúc. Kinemon cả người đều lâm vào đờ đẫn trạng thái. Kaido tên kia, cứ như vậy bị đánh bại sao? Cái kia giết chết Kozuki Oden, chiếm đoạt nước Wano 20 năm nam nhân, hiện tại cứ như vậy bị đánh bại. Kinemon trong lòng có một loại cảm giác rất không thực. Bọn hắn đánh cược hết thảy muốn hoàn thành mục tiêu cuối cùng nhất hiện tại cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt thành. Thật sự là khoa trương a. Marco thu nạp cánh rơi trên mặt đất. Hắn cũng hơi có chút cảm thán nói, Kaido như thế quái vật thế mà dễ dàng như vậy liền chiến bại. Đây chính là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Quả nhiên đồng thời nắm giữ hai loại trái ác quỷ năng lực ưu thế vẫn là quá lớn a. Marco nhớ tới. Tích, gia hỏa kia cũng đồng thời có được hai loại nguy hiểm trái ác quỷ năng lực. Quả nhiên như là trước đó dự đoán như thế. Ulysses gia tộc bên này. Bartolomeo cười nói. Khi Yamato dùng ra đòn sát thủ về sau, Kaido cũng là chuyện đương nhiên bị thua. Sanji cũng gật đầu nói. Thực lực của hai người chênh lệch không lớn. Cho nên tại Yamato sử dụng ra loại thứ hai năng lực thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị, Kaido cũng chỉ có thể hốt hoảng bị thua. Yamato từ bầu trời bên trên nhìn xuống lúc ngồi liệt ở phía dưới Kaido. Cảnh tượng như vậy từ 20 năm trước bắt đầu, nàng liền đã ảo tưởng qua đã không biết bao nhiêu lần. Mà bây giờ, cảnh tượng như vậy rốt cục đi tới hiện thực. Đánh bại Kaido quá trình so với nàng tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Thời gian 20 năm quá khứ, nàng tự thân ngạnh thực lực liền đã hoàn toàn không tại Kaido phía dưới. Cho dù là đối kháng chính diện nàng cũng hoàn toàn sẽ không rơi vào hạ phong. Tại tăng thêm để Kaido độc không kịp đề phòng Noro Noro Nomi năng lực. Trận này thắng lợi đến liền đã trở nên đương nhiên. Là ngươi thua, lăn ra quốc gia này a. Yamato dần dần hạ thấp độ cao. Nhìn xuống Kaido như thế lên tiếng nói. Hô, hô, Kaido phí sức dựng thẳng lên lang nha bổng. Hai tay phát lực, sau đó lung la lung lay chậm rãi đứng lên. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Thân thể của hắn đang không ngừng lắc lư. Hai chân càng là đang run rẩy. Thoạt nhìn chỉ là đứng thẳng ở đây, liền đã để hắn tương đương phí sức. Nha đầu, Kaido cắn răng. Ngươi thật đúng là dám nói a. Trận chiến này thua không khỏi cũng quá biệt khuất. Kaido trong lòng vô cùng tức giận, hắn còn không có đúng nghĩa toàn lực ứng phó, nhưng là hiện tại hắn cũng đã không có toàn lực ứng phó cơ hội. Cho dù hắn năng lực khôi phục mạnh nghịch thiên, nhưng là tại bị Yamato dạng này trọng kích về sau, chốc lát hắn đã không còn cách nào khôi phục chiến lực, đã không có tất yếu lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Yamato nghiêm túc nói, ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Hỗn đản lão cha, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đùa gì thế? Ngươi cho rằng lão tử là ai? Kaido còn không có nhận thua ý tứ. Ra ngẩng đầu lên cắn răng gầm thét. Liền đến nơi này đi Kaido. Trên bầu trời, gánh chịu lấy Ulysses gia tộc thuyền lớn chậm rãi đến. Reinhardt đứng ở đầu thuyền. Bình tĩnh nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng chứ. Cái thế giới này không phải bằng vào một lời cô dũng liền có thể cải biến. Tiếp tục chiến đấu đã. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Kaido ngẩng đầu lên đến. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là chung quy là cũng không nói lời nào. Chính như Reinhardt nói. Tức giận treo vô dụng nhất cảm xúc. Làm được liền là làm được. Làm không được liền là làm không được. Vô luận lại thế nào không cam tâm cũng không tế tại bút hai. Đây là trên cái thế giới này mộc mạc nhất đạo lý đơn giản. Rời đi nước Wano a Kaido. Reinhardt nói, đã thất bại. Vậy sẽ phải học được thừa nhận. Lão tử nhưng chưa từng có hứa hẹn qua muốn rời khỏi nước Wano. Kaido hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng. Yamato rơi trên mặt đất. Đem lang nha bổng kháng trên bờ vai. Trầm giọng nói. Nếu như ngươi còn không có đánh đủ lời nói vậy ta có thể phụng bồi tới cùng. Ta không có chút nào thủ hạ lưu tình. ta cũng sớm đã làm xong đánh gãy tay chân của ngươi. Sau đó đem ngươi ném ra nước Wano chuẩn bị. Ngươi cứ việc có thể thử một lần. Kaido lúc này nổi trận lôi đình. Yamato, ngươi cái này xú nha đầu, Kaido tiên sinh. King Gu vội vàng ngăn cản hắn. Xin đừng nên hành động theo cảm tính. Hiện tại nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói, chỉ sợ tình huống sẽ đối với chúng ta rất không ổn. Đương nhiên không ổn. Thương thành như vậy Kaido đã tuyệt đối không khả năng là Yamato đối thủ. Tiếp tục chiến đấu lời nói cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Mà nếu như bọn hắn hai cha con chiến đấu tiếp tục. Băng hải tặc bách thú cùng võ sĩ Minkuzoku, băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc mũ rơm liên quân. Chiến đấu cũng sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Cái kia nói không chừng hôm nay băng hải tặc bách thú liền muốn hủy diệt ở chỗ này. Kaido nghe vậy trì trệ. Sau đó, cái này nam nhân ngực kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên tại làm lấy nặng nề đấu tranh tư tưởng. Yamato, Kaido khuôn mặt vặn vẹo. Ngày tiếp theo kêu đi ra Yamato danh tự cũng là đồng dạng vặn vẹo. Tốt, ngươi rất tốt. Hôm nay thật là lão tử thua. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng hết thảy đều sẽ cứ tính như vậy. Tùy ngươi cao hứng, Yamato tùy ý nói. Ta tùy thời đều có thời gian. Muốn báo thù liền cứ việc phóng ngựa tới. Giữa hai người vốn cũng không tồn tại cái gì cha con thân tình. Lần này chỉ có thể coi là triệt để vạch mặt. Reinhardt lúc này nói. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Bằng hữu của ta. Lần này Yamato cùng ngươi ở giữa chiến đấu là chính nàng quyết định. Cùng ta. Cùng Ulysses gia tộc không quan hệ. Nhưng là nếu như về sau ngươi muốn tìm Yamato báo thù lời nói. Kết quả kia nhưng là khác rồi. Ngoặc kép, nhưng minh bạch, Kaido cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để lão tử dàn xếp ổn thỏa. Ta chỉ là hy vọng ngươi không cần hành động theo cảm tính. Reinhardt nhẹ nhàng thở dài. Có chút tiếc hận nói. Chúng ta vốn là bạn rất thân không có tất yếu làm cho Dương cung bạt kiếm. A, Kaido chỉ là về, lấy cười lạnh, thua ở Yamato thủ hạ. Cùng hắn mà nói đương nhiên là lớn nhất vũ nhục. Chớ nói chi là tiếp xuống hắn còn muốn bị ép từ bỏ chiếm lĩnh hơn 20 năm nước Wano rời đi. Mảnh đất này, tóm lại, hôm nay chiến đấu liền đến nơi này kết thúc A, King Gu nói. Chúng ta sẽ tại trong thời gian nhanh nhất rời đi nước Wano. Nhưng là cũng liền lúc này. Muốn rời khỏi, nào có dễ dàng như vậy. Một bên đột nhiên truyền đến vài tiếng giống to. Mấy đạo nhân ảnh kích xạ mà đến. Asura Doji, Kikunozo, Nekomamushi, Inurashi, Kawamatsu, Reizo, Akazaya các võ sĩ kích xạ mà đến. Bọn hắn kích động mặt đỏ tới mang tai. Đao trong tay phong nhắm ngay Kaido. Kaido, cho Odin đại nhân đền mạng A. Reinhardt nhíu lông mày, Zoro, minh bạch, giáo phụ đại tiếp theo một cái chớp mắt, Zoro từ Reinhardt phía sau bắn lên, trong tay Wado Ichimonji ra khỏi vỏ, Itoriu 3000 bao ho, rộng lớn chảm kích đột nhiên phá không, trực tiếp đem vốn là vỡ vụn không chịu nổi mặt đất cắt ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu đến. Akazaya các võ sĩ đột nhiên dừng bước lại, nhanh hơn chút nữa. Bọn hắn liền bị chảm kích đánh trúng. Zoro nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Nghiêng dẫn theo kiếm. Cười nói. Dừng bước. Các võ sĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.